Thế giới tiên hiệp, chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh người kiếm khí màu xanh lam. Bên trên nhìn như mịt mờ, ánh kiếm cũng có màu xanh nhạt, lôi đình tụ tập trong đó. Hóa thành vô cùng oai đánh úp về phía huyết sư thân. Mà huyết sư cũng nhìn Diệp Vân đòn đánh này. Trợn mắt đối lập, sư tử đồng huyết quang tỏa sáng. Liền trực tiếp tiến hành nuốt chửng. Không nghĩ tới cái kia đầu sư tử dĩ nhiên lợi hại như vậy. Diệp Vân cũng không có một điểm biện pháp nào đây. Nhìn Diệp Vân cùng huyết sư tiến hành lần gắng sức cuối cùng. Thủy Linh Linh cũng sợ hãi than nhìn huyết sư. Nếu như là của mình lời, e là cho dù là muốn thủ thắng, cũng có không thể. Nhưng là này đầu huyết sư nhưng là ở trong mắt Diệp Vân. Liền bị tùy ý kích thương. Như là huyết sư không có dưới người huyết hải làm bản mệnh chi nguyên đến bổ sung tổn thất hết thảy. Sợ là sớm đã là ở đợt thứ nhất giao chiến bên trong. Thì sẽ bị Diệp Vân chém xuống. Mà bây giờ nhìn Diệp Vân cũng lâm vào khổ chiến thời gian. Thủy Linh Linh cũng đánh tới nói. Hy vọng này đầu xấu sư tử đột nhiên ngã chồng vó. Ngã chồng vó. Ngã chồng vó. Được rồi Linh Nhi, lần này nhưng là Diệp Vân thắng nha. Bật cười nhìn về phía đang nhỏ giọng giúp Diệp Vân cố gắng lên Thủy Linh Linh. Thủy Doanh Doanh khẽ cười nói. Như là như thế yêu thích trợ giúp Diệp Vân cố gắng lên lời. Nói lớn tiếng đi ra không phải tốt. Vậy sau này rồi, nhân ra chỉ là không hy vọng con sư tử này thắng mà. Rõ ràng đều là bị vị kia thiên tiên đại nhân cho giam cầm ở chỗ này. Nhưng vẫn là như vậy vênh vang đắc ý, nhìn sẽ rất khó bị đây. Nghe Thủy Doanh Doanh đem trong lòng mình sự tình vạch trần. Thủy Linh Linh không khỏi sửa lời nói. Đều là như thế không đứng đắn lời. Nói không chắc Diệp Vân đảo mắt thì sẽ thu cô gái khác cho rằng muội muội mình nha. Nở nụ cười xinh đẹp. Lại nhìn mình muội muội khó được làm ra loại này e thẹn dáng dấp thời gian. Thủy Doanh Doanh cũng trêu ghẹo nói. Hừ, cái này không thể được. Rõ ràng đã là có đáng yêu như vậy nữ hài nguyện ý cho hắn khi muội muội. Hắn còn muốn thế nào nha? Bất mãn nhìn Thủy Doanh Doanh. Thủy Linh Linh nói. Vậy liền muốn xem ngươi biểu hiện đi. Như là biểu hiện quá kém cỏi. Chuyện như vậy không phải là nói đùa đùa đây. Cười nhạt nhìn về phía trong lòng hốt hoảng Thủy Linh Linh. Thủy Doanh Doanh cười yếu ớt nói. Bất quá cũng không liên quan rồi. Ngược lại Linh Linh cũng không cần Diệp Vân đương gia huynh. Có đúng hay không? Khái khái. Kỳ thực lời cũng không phải nói như vậy rồi. Nếu là có thể, Linh Nhi còn là hy vọng có thể có thêm một cái người đến đâu. Cẩn thận sửa lại cô gái này sai lầm. Thủy Linh Linh đỏ mặt giải thích. Khanh khách, không đùa ngươi. Bất quá Diệp Vân cùng cái kia huyết sư giao chiến. Nên cũng phải phân ra thắng bại. Ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời hóa thân làm lôi đình Diệp Vân cùng huyết hải huyết sư đối đầu cùng nhau. Thủy Doanh Doanh nói. Bất quá bọn hắn hai người nên là như thế nào mới có thể là phân ra thắng bại a? Chẳng lẽ là phải chờ tới tự thân linh lực hầu như đều là hao hết thời điểm. Nhìn xong phương ai còn dư lại linh lực nhiều sao. Thời khắc này hang đá đã là bị này hai cỗ chói mắt ánh sáng bao phủ. Màu máu quỷ dị, màu xanh nhạt thánh khiết. Coi như là Diệp Vân cũng đang cùng này huyết sư đối đầu hạ. Dần dần rơi xuống thế yếu. Chính diện cùng với giao thủ. Vẫn sẽ ở thế yếu sao? Hít sâu một cái. Hóa thân làm lôi đỉnh ánh kiếm chính hắn coi như là sử dụng thiên sinh nhất kiếm. Coi như là đằng trước chiếm cứ vô cùng ưu thế. Nhưng là không có ngay đầu tiên đem huyết sư giết chết. Mà nhìn huyết sư đang không ngừng mượn dưới người huyết hải được bổ sung thời gian. Diệp Vân trong lòng cũng cân nhắc. Bây giờ chân khí của ta cùng lôi linh khí cũng tiêu hao gần đủ rồi. Hỏa linh khí đang sử dụng thiên hỏa hải thời điểm mặc dù là có ngắn ngủi bổ sung. nhưng cũng toàn bộ tiêu xài ở mặt trên. Còn dư lại, liền chỉ có băng linh khí còn chưa vận dụng. Diệp Vân trong cơ thể cũng phun trào lên băng linh lực lượng. Nhưng là đang suy nghĩ thời gian, Diệp Vân cũng trước bỏ qua ý nghĩ này. Không phải là mình không muốn vận dụng băng linh khí, mà là mình bây giờ băng linh khí coi như là triển khai hạ xuống. E sợ cũng đúng không huyết sư tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Mà mình bây giờ duy nhất đối với huyết sư có uy hiếp thủ đoạn, cũng chỉ còn lại có kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn. Mà linh thần cũng bởi vì là trong cơ thể mình lôi linh khí toàn bộ tiêu hao hoàn toàn, mà không có thể triệu hoán ra. Cho nên bây giờ duy nhất có thể phá vỡ cục diện bế tắc, liền chỉ có đem cái này tuyệt phẩm tiên khí nhận chủ. Tinh thần lực lượng tiến nhập pháp bảo chứa đồ bên trong. Diệp Vân nhìn bị chính mình yên tĩnh bày để ở một bên hệ. Băng, tuyệt phẩm tiên khí, trong đó lãnh diễm khí chất không giống nam tính tu sĩ sử dụng. Nhưng là càng có một luồng âm tính ôn nhu. Ở đó dường như trong suốt băng cái muỗng trước mặt, Diệp Vân lại là trong lòng thở dài. Tinh thần lực lượng giao qua trong đó. Quả nhiên, để nó nhận chủ vẫn không được à, nhìn băng cái muỗng đối với mình không lạnh không nóng thái độ. Diệp Vân cũng lộ ra cười khổ. Nếu không có tình bất đắc dĩ, mình là thật sự không chuẩn bị vận dụng này chiêu. Tinh thần lực của mình, có thể là có thể hoàn toàn nghiền ép lên cái này tuyệt phẩm tiên khí linh trí. Coi như là tạm thời loại bỏ cái này tuyệt phẩm tiên khí khí linh. Đến để linh trí của mình tạm thời đảm nhiệm, chính mình cũng có thể làm được. Nguyên bản ta cũng không muốn ra hạ sách này, nhưng là ngươi cố ý không nghe ta mệnh lệnh. Vì lẽ đó a chớ trách ta. Trong lòng đã định, mình bây giờ nếu là ở không động thủ, sợ là sẽ bị cái kia huyết sư cho chiếm hết thượng phong. Do đó để chính mình bị thua, kết cục như vậy chính mình tự nhiên là sẽ không đồng ý. Cho nên nói cũng trực tiếp vận dụng tinh thần lực lượng. Mạnh mẽ trục xuất, khà khà, đã sớm biết tiểu tử ngươi chuẩn bị làm như vậy rồi. Diệp Vân trong lòng, kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân đang vận dụng tinh thần lực lượng mạnh mẽ trục xuất sống nhờ ở tuyệt phẩm tiên khí bên trong linh trí thời gian. Không từ cười nói, vốn là phải như vậy, như là nếu không, cũng thật là để cho bọn họ không biết người nào mới thật sự là chủ nhân. Bằng cái muỗng truyền lên đến hoảng sợ sóng tinh thần. Hiển nhiên cũng không có dự liệu được Diệp Vân dĩ nhiên mạnh mẽ đem chính mình từ tuyệt phẩm tiên khí trên cướp đoạt ra. Mình bây giờ mất đi tuyệt phẩm tiên khí phía sau, chẳng qua là một đoạn thông thường linh trí. Thậm chí là chẳng bao lâu nữa, e sợ thì sẽ triệt để tiêu tan ở này pháp bảo chứa đồ bên trong. Mà kiếm đạo lão tổ nhìn xuất hiện ở pháp bảo chứa đồ bên trong ánh sáng màu trắng nguyên, cũng nở nụ cười, phất tay thời gian, liền một luồng mênh mông lực lượng linh hồn đem bao vây lấy. Ở Diệp Vân chuẩn bị triệt để nghênh chiến thời gian, cũng vì Diệp Vân làm xong là hài lòng nhất dự định. Chỉ cần là Diệp Vân có thể mượn này băng cái muỗng tuyệt phẩm tiên khí oai thắng lợi. Coi như là này linh trí bảo tồn không được, cũng không có gì đáng tiếc, bất quá chỉ là sẽ đau lòng một chút mà thôi. Những này tuyệt phẩm tiên khí linh trí, không có gì không phải thật coi chính mình là cái gì thứ không tầm thường. Nếu không phải là có bản thân thiếu không thể thiếu nguyên nhân, sợ là sớm đã là bị kiếm đạo lão tổ trực tiếp cho xóa đi rơi. Thả mặc cho những này tuyệt phẩm tiên khí linh trí, tựu như cùng chơi đùa hài đồng giống như vậy. Càng là cưng chiều, kỳ tâm tính liền càng thêm phản bội. Vì lẽ đó chỉ có thể là chặt chẽ quất, đánh tới người sau không dám có phản kháng ý nghĩ, để người sau không ở có phản bác ý nghĩ. Hừm, người tiểu tử này vẫn còn có hậu lực sao? Cảm thụ được từ Diệp Vân trong cơ thể dũng động băng linh khí sau, huyết sư cũng hơi một kinh ngạc, sau đó liền nhìn mình ra lông dĩ nhiên là có một tia bị đóng băng dấu vết. Không từ cười nói. Người như là cảm thấy có thể mang ta đóng băng lại. Liền có chút khó tin đi. Cũng không phải là hắn tự đại. Mà là người sau bản ngay cả có ma thần tinh huyết loại này nóng bức đặc điểm. Mặc dù không bằng Diệp Vân Thiên Hỏa Hải có thể mang thiêu hủy trình độ. Nhưng cũng tuyệt không phải thông thường băng linh khí có thể khắc chế. Chỉ là mượn một cái tuyệt phẩm tiên khí mà thôi. Ta nghĩ hẳn là sẽ không quá vướng bận mới đúng. Lộ ra nụ cười. Diệp Vân đang nhìn huyết sư sắp toàn diện bị chính mình băng phong thời gian. Cũng hơi chút nới lỏng thở phào. Giống, tức giận tiếng gào. Huyết sư là trực tiếp liền đem Diệp Vân hạn chế cho giống phá. Đang phủi xuống lông bờm trên khối băng thời gian. Diệp Vân cũng thu liễm tử ảnh thần kiếm. Đồng thời một hơi liền vỡ vụn hơn 100 khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Sau đó vận dụng thối tiên tâm pháp trực tiếp liền đem những này thuần khiết tiên linh khí hấp thu. Chịu thua vẫn là cùng ta tái chiến. Nhìn huyết sư đã là toát ra cười khổ. Diệp Vân cười nhạt hỏi. Ha ha, lần này liền coi như các ngươi thông đóng kỹ. Năm nay nguyên anh cảnh cũng càng ngày càng biến thái. Đều đang có thể cùng bản lĩnh giao thủ. Như là để chủ nhân biết. E sợ lại là sẽ cười ra tiếng đi. Bật cười giống lên một tiếng. Liền huyết sư dưới người huyết hải khô héo trên mặt đất hiện ra một đạo phong bế môn hộ. Đang bị huyết sư tiếng gào triệu hoán ra sau. Huyết sư cười nói. Được rồi. Các ngươi liền đi đầu vào đi thôi. Có thể không cần nói cho ta cho các ngươi mở ra con đường mòn. Đây là ý gì? Nghi hoặc nhìn huyết sư. Diệp Vân cũng không có lý giải người sau trong lời nói ý tứ. Chẳng lẽ đây là này huyết sư một mình cho nhóm người mình chọn con đường hay sao? Tự nhiên là có chút chỗ tốt. Chủ nhân đã từng thông báo ta. Như là đụng phải một ít đầy đủ kinh tài diễm diễm. Liền có thể để hắn tiến nhập ở đây. Vì lẽ đó tiểu tử ngươi ta cũng tạm thời xử làm hợp lệ được rồi. Nhìn Diệp Vân tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, huyết sư cười nói, bất quá con đường này cũng có rất nhiều nguy hiểm, như là sợ, liền cùng bản sư tử nói một chút, cũng tốt để cho ngươi một lần nữa đi tới một cái an toàn đường. Bất quá chủ nhân phần lớn truyền thừa, nhưng là đều ở đây con đường này phía dưới, cũng biết Diệp Vân sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Ở huyết sư lộ ra vẻ tươi cười đắc ý thời gian. Diệp Vân sau lưng hai nữ cũng lẫn nhau lộ ra kinh hỉ. Đây chính là một tin tức tốt. Nếu là thật như huyết sư giống như vậy. Cái kia vận may của chính mình cũng không tệ lắm. Như là để cái kia Mạc Vấn Tiên cùng mình ba người cộng đồng cạnh tranh lời. E sợ có thể không thu được truyền thừa. Cũng một cái rất khó phán đoán sự tình. Nhưng là bây giờ nhưng là có thể lấy đi phần lớn truyền thừa. Cũng một lần tốt ưu thế. Vậy liền xin được cáo lui trước. Như là lần sau lại có thêm gặp nhau cơ hội. Hay là ta liền có thể đem ngươi ung dung chiến thắng. Trước tiên để hai nữ đi ở phía trước. Diệp Vân sắp tới đem lúc rời đi. Cười nhạt mở miệng nói. Giống giống, cái kia ta sẽ chờ cơ hội này. Nếu là thật có lần sau, bản lĩnh cũng sẽ là toàn lực ứng phó. Để ngươi biết bị chủ nhân sử dụng ma thần tinh huyết dựng dục ta. Là có thêm uy lực khủng bố cỡ nào. Cũng nhìn một chút Diệp Vân bóng lưng rời đi. Huyết sư cũng lần thứ hai đem trên mặt đất cửa một lần nữa phong bế. Huyết hải gọi tới, phảng phất là chưa từng có biến hóa quá. Trước sau đều là như thế như vậy bình thản. Diệp Vân, vừa nãy ngươi là thế nào để cái kia đầu sư tử không cùng ngươi giao chiến? Ta nhìn cái kia đầu sư tử hoàn toàn là chuẩn bị không thắng, không buông tay bộ dạng. Thủy linh linh nước trong con ngươi có nghi hoặc, lại nhìn về phía Diệp Vân có thể để cái kia đầu huyết sư thả ba người bọn họ đi. Cũng rất là không rõ, cái kia loại thủ hộ chi linh nên cũng rất có ngạo khí mới đúng. Như là hai cái đều là không có sức chiến đấu một phương. E sợ vẫn là Diệp Vân chịu thua độ khả thi càng to lớn hơn. Hơn nữa chính mình trên người Diệp Vân cảm nhận được cái kia cỗ khí tức lạnh lẽo. Cùng tỷ tỷ mình cửu âm chi thể không giống nhau. Đó không phải là âm hàn, mà là đơn thuần lạnh giá. Tuy rằng cũng là ép người lạnh giá, nhưng là có bản chất bất đồng. Ở Thủy Linh Linh truy hỏi hả? Diệp Vân cũng cười nhạt nói. Ta vừa rồi là vận dụng một cái tuyệt phẩm tiên khí. Có thể là cái này tiên khí khí tức, mới là để cái kia đầu huyết sư đình chỉ truy kích đi. Ai nha, không trách cái kia đầu đần độn sư tử sẽ không theo ta ngươi đánh đây. Rõ ràng là có nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên khí. Tại sao không ngay đầu tiên liền lấy ra đây? Thủy Linh Linh tiếp tục nghi hoặc hỏi. Nha đầu, người như là cùng người giao chiến thời điểm ngay lập tức liền đem chính mình cuối cùng bảo mệnh dùng thủ đoạn dùng đến. Cái kia thành công cũng còn tốt, nhưng nếu là thất bại, vậy liền muốn đánh đổi mạng sống để đánh đổi nguy hiểm. Ta người này so sánh tích mệnh, vì lẽ đó sẽ không làm chuyện như vậy. Bật cười tiêu sái ở phía trước khô giáo trong động. Diệp Vân cười nhạt nói. Linh Nhi liền sẽ không như thế làm. Nếu vừa bắt đầu liền liều mạng tranh đấu, mới là càng nên đem thủ đoạn của chính mình ngay lập tức dùng đến. Như vậy mới là tốt mà. Dường như là cảm giác mình nói đồng dạng cũng có đạo lý. Thủy Linh Linh cười nói. Tỷ tỷ, người nói cái kia đầu đần độn sư tử nếu như là hai người chúng ta liên thủ, biết hay không thắng được đây? Nhìn mình Thủy Doanh Doanh mặt lộ vẻ nụ cười nhìn mình cùng Diệp Vân. Thủy Linh Linh cười hỏi lên. Trừ phi ta cùng với Linh Linh có thể đồng thời sử dụng tinh lạc thiên hà. Bằng không muốn thủ thắng, vẫn còn có chút quá mức khó khăn. Dù sao cái kia cũng một đầu thần thú, đã sử dụng ma thần tinh huyết luyện chế được. Bản thân bản lĩnh, nói vậy cũng có vượt qua thường nhân địa phương. Thủy Doanh Doanh cũng suy nghĩ một chút, liền chung quy chung củ đáp lại nói. Linh Nhi cũng muốn như vậy, bất quá như là dùng Linh Nhi tuyết thành. Nói vậy cũng có thể đem cái kia đần độn sư tử vĩnh viễn lạc lối ở này trong ảo trận. Đến thời điểm chúng ta cũng tốt ra tay rồi. Trong tay xuất hiện trắng như tuyết cổ thành. Mỹ luân Mỹ hoán cảnh tiết chậm rãi hạ xuống. Ở Thủy Linh Linh đôi mắt đẹp bên trong tỏa ra ra. Thủy Linh Linh cũng khá là hài lòng nhìn trong tay mình tuyết thành ảo trận. Đối với mình cái này tuyệt phẩm tiên khí hiển nhiên cũng so sánh cùng yêu quý. Nếu không thiếu nữ cũng sẽ không thời gian dài dùng để luyện chế. Mà ở nhìn trong tay mình tuyết thành ảo trận thời gian. Thủy Linh Linh chú ý trong đó ba cái tuyệt phẩm tiên khí. Cũng có thỏa mãn tâm ý xẹt qua. Tỷ tỷ mình tuyệt phẩm tiên khí là theo găng tay một dạng đồ vật. Có thể tăng cường hai tay năng lực chịu đựng, hơn nữa còn tùy thời có thể tùy chỗ biến hóa vì là trong suốt cùng triệt hắc. Trong đó hao tổn chân khí cùng linh lực, cũng dựa theo màu sắc biến hóa mà biến hóa. Theo Thủy Doanh Doanh lâu như vậy, nàng cũng chỉ là từng thấy thiếu nữ đã từng tác dụng quá triệt hắc bộ dạng. Nên là như thế nào nói nguồn sức mạnh kia đây? Liền cùng hao tổn chân khí cùng linh lực hoàn mỹ móc nối. Nếu là lấy uy lực tới nói, tự nhiên là vận dụng triệt đen linh lực hình thái cường đại nhất. Cũng cái này tuyệt phẩm tiên khí nhất nghịch thiên địa phương. Có thể chịu đựng bất luận một cái nào tuyệt phẩm tiên khí xung kích chỉ cần là ngươi có thể cảm nhận được. Động nơi sâu xa, càng là BEY4MBVV tiếp cận lòng đất. Diệp Vân liền có thể cảm nhận được cổ khí tức kia khiếp người cùng khủng bố. Ở ma thần khí tức đạt đến thời điểm dày đặc nhất. Diệp Vân cũng biến sắc, nhìn về phía trước xuất hiện cổ tế đàn. Trong lòng cũng mơ hồ có chút không đúng. Những thứ kia, khó tránh khỏi có chút quá mức cường đại rồi. Thủy Linh Linh cũng chú ý tới nơi này tất cả. Lại liếc mắt nhìn cổ trong tế đàn tỏa ra dị thải đá tảng phía sau. Không khỏi tự nói mở miệng nói. Vật này, vì sao lại có để Linh Nhi như vậy say mê cảm giác? Thiếu nữ đã nói liền tới gần đá tảng. Ở đó nhu hòa dị thải bên dưới. Phảng phất là gặp cái gì bản mệnh then chốt đồ vật. Ở thủy linh linh bị mê huyễn ở thời gian. Diệp Vân biến sắc, liền trong tay băng cây muỗng biến ảo ở trong tay. Một tảng lớn miếng băng mỏng nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Sau đó liền bị Diệp Vân quăng về phía thủy linh linh. Ẩm, đang bị Diệp Vân miếng băng mỏng đập trúng đầu sau. Thiếu nữ cuối cùng là bỗng nhiên kinh sợ. Sau đó sợ hãi nhìn mình phía trước dị thải đá tảng. Phảng phất người sau giờ khắc này đã không phải là đá tảng đơn giản như vậy. Mà là một chỉ có thể hấp dẫn chính mình chủ ý ma đầu. Bất quá là trong đó sức mạnh cũng cùng thể chất mình. Có cùng nguồn gốc mà thôi. Linh Nhi, không có chuyện gì đi. Nóng nảy nhìn khôi phục tinh thần thủy linh linh. Mới vừa rồi chính mình dĩ nhiên cũng bị cái kia đá tảng khống chế được. Nếu không phải là Diệp Vân lúc mấu chốt ra tay đem chính mình thức tỉnh, e sợ hiện tại nàng cũng cùng thủy linh linh giống như vậy. Làm ra cắt cổ tay tự sát sự tình. Hừm, bất quá từng cảnh tượng lúc nãy vẫn còn ở trong trí nhớ. Như cùng là chân thực ký ức giống như vậy. Nhìn tới vẫn là khối này tảng đá vấn đề xuất hiện nguyên nhân à, nhìn trước mặt mình đá tảng. Thủy Linh Linh cũng tiêu hóa chính mình mới vừa rồi bị tràn vào ký ức. Trí nhớ kia nơi sâu xa là một đạo ma thần hiện ra. Càng là có thêm rất nhiều tu vi đạt đến thiên tiên tồn tại cùng mình làm đối thủ. Ở đó mấy ngàn đạo trong tiên thuật, nhưng là có đạo này tiên thuật nhất là đột xuất. Đó là một đạo khác nào lưu màu ánh kiếm, ẩn chứa sát ý nhưng là vô cùng mãnh liệt, đại diện cho chém cắt hết thảy liền hệ thiên tiên lực lượng. Không có gì không phá, Thủy Linh Linh cũng chiêm ngưỡng đạo kiếm quang kia, phách thiên cái địa giống như hiện lên ở trong thiên địa. Ma thần ngã xuống vô số, rốt cục cũng đưa tới một số cường đại ma thần chú ý. Tự nhiên là liên hợp lại vây công. Kết quả cuối cùng cũng vị kia dùng kiếm thiên tiên bị vây chặt ma thần cùng giết chết. Nhưng này thiên tiên cũng lúc sắp chết trong tay tiên kiếm bùng nổ ra kinh thế ánh sáng. Đem cả vùng vào đúng lúc này hóa thành lưu ly thế giới. Ở đó thánh khiết hào quang biến mất phía sau. Vây công hắn ba tên cường đại ma thần cũng cùng làm chôn cùng. Thật mạnh mẽ. Nguyên bản là cho rằng Trảm Tiên đại nhân oai cường thịnh cực kỳ. Nói vậy đến mượn này ma thần ký ức cũng nhìn thấy trong đó một khắc. Không hổ Trảm Tiên tên. Thủy Linh Linh cũng trong đầu cảm ứng được cái kia cổ ánh kiếm mà thân thể không nói lời nào cảm thụ run rẩy. Ở ánh kiếm hóa thành lưu ly thế giới tinh chế thời gian. Mới là miễn cưỡng ổn định tâm thần. Đồng thời sắc mặt có biến nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Vân cùng Thủy Doanh Doanh. Trong lòng cũng có chút bất đồng ý nghĩ. Diệp Vân, Linh Nhi làm sao trong lòng vẫn là có một luồng muốn đem ngươi giết chết kích động. Hoàn toàn là xuất phát từ bản tâm. Phảng phất ngươi chính là ta đã định trước sinh từ địch thù. Hoảng sợ nắm chặt tự sử dụng ra sao la thiên tay. Thủy Linh Linh cật lực khắc chế trong lòng mình chiến ý, nhưng là để Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Trong tay hiện ra nồng nhiệt sắc hỏa viêm trực tiếp phất đến rồi Thủy Linh Linh trên thân thể. Bắt đầu rồi đốt cháy. Không có chút nào đau đây. Vuốt nhiễm ở trên người mình nồng nhiệt sắc hỏa viêm. Thủy Linh Linh không từ hiếu kỳ nói. Diệp Vân, người này là đang làm gì? Những này hỏa viêm trên người Linh Nhi, đúng là bất ngờ có thể để người ta có chút thả lỏng đây. Loại bỏ ma niệm mà thôi, như là thời gian ở một trận lời, coi như là này linh hồn chi hỏa, cũng không thể mức độ lớn nhất đem ngươi này nha đầu dính ma thần độc tà niệm cho loại trừ. Nhìn Thủy Linh Linh một bộ thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Diệp Vân cười nhạt nói, tỷ tỷ kia đây. Tỷ tỷ có phải là cũng cần bị loại bỏ đây? Đưa ánh mắt về phía nhắm mắt dưỡng thần Thủy Doanh Doanh. Thủy Linh Linh có chút ít lo lắng hỏi. Yên tâm đi, Doanh Doanh hiện tại hẳn là đang dùng cửu âm chi thể tiêu hóa những này ma thần tà niệm. Cửu âm chi thể vốn là cùng khí tức âm hàn đúng là thông mạch. Như là ngay cả những này đều không làm được. Cũng chính là có chút thua thiệt cửu âm tên. Bật cười nhìn về phía đang quan tâm Thủy Doanh Doanh thiếu nữ. Diệp Vân mở miệng nhắc nhở. Bất quá ngươi chính là đi đầu đem chính ngươi chăm sóc được rồi. Như là cảm giác được cái gì không đúng. Liền nói cho ta biết trước. Không có gì không đúng kình lực địa phương rồi. Hơn nữa Linh Nhi vẫn là có thể cảm giác được rất thoải mái đây. Hài lòng duỗi kéo mình eo thon nhỏ. Thủy Linh Linh khẽ cười nói. Bất quá vẫn là sẽ xuất hiện một ít biến cố rồi. Những ký ức ấy còn không quá an phận đây. Thật giống chuẩn bị thời khắc bóp méo Linh Nhi ký ức. Dù sao cũng là ma thần ký ức toái phiến. Coi như là bản tôn chết rồi cũng sẽ không yên tĩnh. Nhưng cũng chỉ có thể là dừng bước tại này. Biết Thủy Linh Linh hiện tại cũng có thể tùy ý trà đạp những ký ức này. Diệp Vân cũng không có quá để ở trong lòng. Mà là đưa mắt ở chuyển hướng về phía Thủy Doanh Doanh thời gian. Nhìn về phía người sau bên cạnh trên mặt kiên định. Cũng không biết làm sao. Trong lòng đều là sẽ nổi lên khác thường tâm tình. Rốt cuộc hay không nên tin tưởng nàng. Vốn là ở cẩn thận hấp thu chung quanh ma khí. Nếu là lấy vì ta không phát hiện được lời. Liền hơi bị quá mức ở trò đùa. Nhìn Thủy Doanh Doanh chóp mũi khẽ run. Diệp Vân cũng đưa mắt thu về. Một lần nữa nhìn về phía xuất hiện ở trước mắt mình đá tảng. Không từ cười nhạt nói. Còn thực sự là vật thú vị. Như là liền như vậy bị ta đánh nát. Không khỏi là có chút quá mức đáng tiếc đi. Phảng phất có linh giống như vậy. Khi nghe đến Diệp Vân tiếc hận lời nói sau. Trên tảng đá lớn cũng tỏa ra thần bí dị thải. Phảng phất cũng gật đầu tán đồng Diệp Vân. Mà Diệp Vân cũng đưa tay ra chậm rãi phủ hướng về cự thạch thô ráp bề ngoài. Bản cái gì có thể mài hỏng bàn tay tinh nhuệ thạch phong. E sợ liền nó dùng hấp thu mê hoặc người máu tươi đạo cụ. Không biết ở đây luyện tập vô vi huyễn kiếm đạo. Lại là sẽ như thế nào đây? Thản nhiên nở nụ cười. Diệp Vân trong tay trong nháy mắt xuất hiện ba đem dị thải huyễn kiếm. Bản thân phẩm chất đều là ở tuyệt phẩm tiên khí. Đồng thời thôi thúc bên dưới. Ngoại trừ hao tổn chân khí cuồn cuộn không ngừng ở ngoài. Càng là uy lực gia tăng rồi nguyên bản hơn ba thành. Một kiếm, diêm la. Một kiếm, chìm nổi. Một kiếm, phù đồ. Đồng thời thi triển ba đạo kiếm ý bản nguyên. Diệp Vân cũng kiếm ảnh trong tay gợn sóng liền thành một vùng. Hóa thành vô số đạo kiếm ảnh phất ở lớn trên đá. Trong đó ngoại trừ chìm nổi vô vi huyễn kiếm ở ngoài. Những thứ khác hai cái đều là ở khẽ hất phía sau nha. Đêm này hai đá tảng trực tiếp vỡ bể mảnh vỡ. Diệp Vân hờ hững nhìn tới trong ánh mắt lạnh lùng bất biến. Như là như vậy liền dễ như trở bàn tay vỡ nát. Này cái gọi là ma thần tàn niệm. Cũng chỉ là dừng bước tại này. Nhìn xuất hiện ở lớn trong đá tùm ma khí. Ở đó ma khí hóa thành hình người phía sau dùng oán niệm ánh mắt nhìn về phía chính mình thời gian. Diệp Vân cũng sắc mặt bất biến. Đồng thời tay phải một chiêu. Một luồng hỏa viêm liền tức thì xuất hiện ở trong tay mình. Ngoạn vị đạo, người muốn như thế nào? Ánh mắt biến hóa thất thường nhìn Diệp Vân trong lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh lam. Tự nhiên có thể thấy được trong đó hỏa diễm là do lôi hỏa tạo thành. Càng là khắc chế hắn tự thân lôi đình biến ảo. Ma niệm ở một trận do dự phía sau. Liền quyết định từ bỏ Diệp Vân khối này khó gặm xương đầu. Đang chuẩn bị lúc rời đi. Diệp Vân chậm rãi đi ở phía trước. Sau lưng màu xanh lam người khổng lồ cũng ở đây khắc dần dần tái hiện ra. Ma linh thần, cho ta ăn nó. Một đạo mệnh lệnh, sau lưng mình lam mặt người khổng lồ đeo mặt quỷ cũng càng vì lóng lánh một ít. Ở mặt quỷ tỏa ra huy hoàng một sát na. Một cổ kinh khủng uy nghi nhất thời bao phủ ở phương này địa vực bên trên. Cái kia ma niệm cũng gấp muốn nghĩ ly khai. lại bị Diệp Vân sau lưng màu xanh lam người khổng lồ hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Két, đưa ra bàn tay khổng lồ đem ma niệm nắm cùng nhau. Sau đó liền hơi hơi dùng sức, ma niệm liền nháy mắt bị ma linh thần vỡ thành hai nửa. Hóa thành hai đám ma khí trào vào ma linh thần mặt nạ bên trong. Mắt con ngươi tử viêm, cũng cùng vì sống động một ít. Ta trước sau không am hiểu lấy giết chóc ngăn giết chóc. Đây chính là một vấn đề đây. Nhìn ma linh thần giải quyết rồi ma niệm, Diệp Vân ngáp một cái. Liền nhìn về phía sau lưng Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh. Ở phát hiện hai người đều là hơi thở như hoa lan giống như khoanh chân ngồi ở mặt đất thời gian. Cũng không khỏi nở nụ cười. Mình bây giờ ngược lại có chút cực kỳ giống một ít vui mừng tu. Bất quá đối với hai nàng hình dạng, Diệp Vân tự nhiên là sẽ không nói ra cái gì không lễ phép lời. Vốn là thanh thuần xinh đẹp, có không giống khí chất. Diệp Vân bản thân liền đối với cái này chút có chút không biết. Vì lẽ đó cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ ở, liền xem một hồi sau. Cũng tự giác không thú vị yên lặng bảo vệ. Cách chương.